Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2316. Chương 2316. Cái gì là hệ thống văn học? Cái này Mục Dung Tuyết thôn không phải cái nào viết Thành Đô tối nay để cho ta quên mất người. Nếu quả là như vậy, hàng này bây giờ là ở Thành Đô vẫn là ở Thâm Trấn? Bất quá hắn còn không có truyền lên tác phẩm, không nhìn ra hắn có phải hay không người nào. Vạn Phong suy nghĩ một chút đối với Trương Tuyền nói, cái này kêu Mục Dung Tuyết thôn người nếu như truyền lên tác phẩm, ngươi thăm hắn cũng viết cái gì trò vui. Nếu như viết chút ngổn ngang để cho người nhìn trong lòng sinh ra chán ghét háo hức tác phẩm, liền loại bỏ, sau đó đem hắn ít gạch bỏ, để cho hắn yêu nơi đó nơi nào. Chúng ta không nên như vậy, tác giả lại có danh tiếng cũng không muốn. Nghe nói hàng này ở Thành Đô thất lạc 8 chiếc xe đạp, cái này làm cho hắn bút hạ thành đều tràn đầy u ám cùng hỗn loạn. Hắn quyển sách kia Vạn Phong năm đó vậy xem qua, nhìn xong cảm thấy cực độ không thoải mái, tựa hồ đối với sinh hoạt cũng mất đi lòng tin. Người này lúc ấy có thể chỉ là đối với xã hội có một ít bất mãn tâm trạng, nhưng là hậu kỳ thuần bài chính là cái mông có vấn đề. Sau đó công biết trong danh sách có hắn tên chữ thì cũng không kỳ quái. Web khởi điểm tương lai là muốn những cái kia ánh mặt trời tác phẩm, coi như không có tránh năng lượng cũng sẽ không muốn chút phụ năng lượng đồ đi ra. Lại càng không sẽ trở thành là công biết tinh anh truyền bá mặt trái tin tức đường dây. Như vậy hắn còn làm cái này website làm gì? Tại sao? Hắn cái mông có vấn đề? Gì? Hắn cái mông có vấn đề ngươi đều biết? Trương Tuyền kinh ngạc, cái này và ngươi không giải thích được. Ngươi theo ta nói đi làm là được. Được, ta nhớ, thân ấy, ngươi có phải hay không nên bắt đầu đổi mới? Đợi một hồi, ta muốn cái chuyện này. Vạn Phong dựa vào ghế muốn chuyện, nếu như khởi điểm sang năm bắt đầu thực hành VIP, ngay bây giờ website điểm này ghi danh số người cũng không đủ nha. Coi như bây giờ Internet thông dụng độ còn rất thấp, nhưng TQ ở năm 99 cũng có mấy chục triệu dân trên mạng. Khởi điểm làm sao cũng có trong 1% tỷ lệ mới bình thường. Năm 99 lập tức cái này thì phải đi. Coi như một ngày có hơn ngàn người ở khởi điểm ghi danh đây cũng quá chậm. Nhất định cầm bây giờ viết văn học Internet tác giả cũng hoa kéo qua. Chỉ có như vậy mới có thể mang đến càng nhiều hơn độc giả. Trương Tuyền, ngày mai ngươi phát một thông báo, sau đó đem ký hợp đồng chức năng khai thông một chút. Tranh thủ cuối tháng bắt đầu ký hợp đồng. Thông báo trên viết minh chỉ có ký hợp đồng tác giả mới có đạt được khen thưởng tiền và đầy chuyên. Cần phần thưởng cơ hội, Vạn Phong chuẩn bị đem đầy chuyên cần phần thưởng mở rộng đến ký hợp đồng tác giả tầng bên trên. Chỉ cần là ký hợp đồng tác giả, chỉ cần một tháng đoạn chương không vượt qua 2 ngày có thể có được 20 nguyên bảo đảm không? Thấp hơn đầy chuyên cần phần thưởng. Dù là không thu phí hắn vậy chuẩn bị trả trước một ít tiền đi ra ngoài. Dù sao cũng không nhiều, một năm cũng chỉ mấy trăm ngàn mà thôi. Chút tiền này không nhiều, cũng không đủ ăn cơm. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chút tiền này chủ yếu là để cho những thứ này tác giả thấy một chút hy vọng, để cho bọn họ rõ ràng viết sách cũng là có thể kiếm được tiền. Cứ việc không nhiều, vẫn là ta tới thảo nghĩ cái này thông báo đi. Vạn Phong cảm thấy Trương Tuyền khẳng định viết không rõ ràng, Vạn Phong liền bắt đầu ở trên mạng đánh chữ, rất nhanh liền thảo nghĩ ra một phần thông báo. Thông báo nội dung là web khởi điểm từ cuối tháng bắt đầu tìm chú trạm ký hợp đồng tác giả, nên tác giả tác phẩm chỉ cần đạt tới trang web ký hợp đồng yêu cầu, website liền sẽ phát cho tác giả phát ký hợp đồng chạm ngắn. Sau đó ký hợp đồng gửi qua bưu điện hợp đồng. Đợi khởi điểm bên này nhận được hợp đồng, nên tác giả tác phẩm liền sẽ đổi thành ký hợp đồng trạng thái. Chỉ có ký hợp đồng tác giả mới có thể lấy được độc giả toàn khoản khen thưởng và đạt được mỗi tháng 20 nguyên bảo đảm không thấp hơn đầy chuyên cần phần thưởng. Tương lai website nếu là có thu lệ phí ngày hôm đó. Ở web khởi điểm chạm ký qua hẹn tác giả có ưu tiên ký hợp đồng tư cách. Bây giờ khen thưởng chút tiền đó toàn bộ phát cho tác giả. Website sẽ không đoạn lưu một phần. Viết xong Vạn Phong lại nhìn mấy lần. Cảm thấy không việc gì có thể lại thanh minh. Sau đó cho Trương Tuyền. Ngày mai sẽ đưa cái này thông báo hiển thị đi. Ngày mai ngươi tìm mấy cái bản xứ văn học thanh niên tới. Ta đào tạo một chút bọn họ làm biên tập viên. Ký hợp đồng phương diện ta để cho Hoa Quang tới đây mấy người giúp ngươi hoàn thành ký hợp đồng sự. Việc, website thuộc về lúc đầu giai đoạn biên tập cái gì cũng không có. Chỉ có thể trước từ Hoa Quang hệ thống mượn người. Sau đó mình từ từ nuôi dưỡng. Tương uy là có một ít văn học người yêu thích. Có người thậm chí ở thành phố cấp một báo chí trên có qua tác phẩm phát biểu. Cầm những người này bồi dưỡng thành văn học internet biên tập tựa hồ không tính là chuyện khó khăn. Quá, chỉ cần bọn họ hiểu cái gì là hệ thống văn học bọn họ cũng đã biết nên làm thế nào. Liên quan tới thẩm cảo ngày mai ta chỉ ngươi cửa chúng ta cần gì dạng bàn thảo. Vậy sẽ cùng các ngươi cùng nhau thẩm cảo. Như vậy thì không cần đổi mới. Này uống, không được. Loan Phượng ở bên cạnh cắm một cây gậy. Người nào đó bắt đầu bán thảm. Lão bà rất cực khổ. Nếu là cầm ta mệt chết đi được hai người cũng được thủ tiết. Mới sẽ không. Người sẽ không chết. Gieo họa 1000 năm sao? Nếu nói lão tử là gieo họa. Vậy tối nay lão tử liền gieo họa ngươi. Web khởi điểm chạm chắc có một cái tránh quy chỗ. Làm việc phương. Tương lai nó sẽ là một cái lớn vô cùng website. Sẽ có mấy trăm tên nhân viên. Hiển nhiên không thể tùy tiện tìm một chỗ lừa bịp. Nếu không nói người có vận khí chuyện gì cũng thuận lợi. Đang Vạn Phong đang suy nghĩ cầm web khởi điểm đứng làm việc trung tâm thả vào địa phương nào là. Thời điểm, Dương Chính Côn dọn nhà. Dương Chính Côn hai tên được chia nhà sớm đã thu thập xong. Thấy rằng Dương Chính Côn hai tên nghiên cứu khoa học nghiệp vụ bận rộn lão vậy không dọn nhà. Bây giờ Dương Chính Côn chính tốt đánh chiếm một vấn đề khó khăn. Trong lòng cao hứng liền chuẩn bị cầm nhà rời. Vạn Phong vừa nghe cái này cao hứng nha. Lập tức an bài người cho Dương Công dọn nhà. Lập tức tới hơn mấy chục người 6-7 chiếc xe. Cho tới trưa liền đem Dương Chính Côn nhà rời đến tam giác khu nhà ở đi. Dương Chính Côn rời đi. Như vậy hắn ở nguyên lai Vạn Thủy Minh háng cũ liền có thời gian đi ra. Cái này xưởng nhỏ diện tích cũng chỉ 1000 mấy trăm bằng phẳng diện tích. Bây giờ lại bắt đầu làm việc nhà máy không gian nhỏ. Không có tiền đồ gì. Nhưng là cầm khởi điểm trung tâm để ở chỗ này liền không thành vấn đề. Vạn Phong đánh nhịp, web khởi điểm làm việc trung tâm liền để ở nơi này. Đổi cách cục lắp ráp người soát quét liền tràn vào. Chính thức đối với nơi này tiến hành xây lại sửa sang. Vạn Phong mang xây cất người trong nhà này đi loanh quanh. Trong nhà này trước kia cách cục Vạn Phong không dự định động. Còn có thể lột trọng cải nha. Nhưng là sân góc Tây Nam vẫn là có một khối đất trống có thể tiến hành lợi dụng. Nguyên lai đây là ngừng thả xe đạp xe gắn máy địa phương. Bây giờ có thể dùng để trang trải lầu. Khởi điểm tương lai quy mô là cần rất nhiều địa phương. Trong nhà này hiện tồn nhà lầu bây giờ là đủ dùng. Nhưng là tương lai thì sao? Cho nên Vạn Phong chuẩn bị ở nơi này khối đất trống phương xây cái hơn 10 tầng cao ốc. Lưu làm tương lai vận dụng, mà Trương Tuyền vậy tìm tới mấy cái có chí vô hệ thống văn học công tác thanh niên. Mấy cái này thanh niên cũng nhất định có văn học căn cơ. Thường ở nhân nạp hà lên phát biểu điểm tác phẩm gì. Khởi điểm trung tâm còn đang thu thập, Vạn Phong cũng chỉ có thể ở trong phòng làm việc mình cho mấy cái này thanh niên truyền bá hệ thống. Văn học kiến thức. Mấy người này đối với hệ thống văn học hiểu chính là xem Vạn Phong tiểu thuyết. Nhưng người để cho bọn họ nói bọn họ chỉ có thể nói ra xinh đẹp có ý tứ. những thứ khác bọn họ cái gì vậy không nói ra được. Đại khái lại có thể nói đến chính là lỗi tránh tả nhiều một chút. Vạn Phong nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn để cho bọn họ biết cái gì là hệ thống văn học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/nguyuoi-nối-ngui-nguyen-nối-tsuy-nối-tei-nguyen-nối-tu-nguyen-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.